Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572: Một lưới toàn đánh tan. Đại nhân hắn, thật sự là nói như vậy? Hà Chính Hạo có chút chần chờ. Cao Viễn cũng là có chút điểm không tin. Thế nhân đều biết, bí sứ đại nhân thôi diễn pháp thuật huyền diệu vạn đoan. Muốn vơ vét của cải, phương pháp gì làm không được. Làm gì giống chúng ta như vậy hành sự đâu. Ngược lại mất đi thân phận a. Chu Thanh Ngang gặp hai người phản ứng. Hừ một tiếng, đại nhân toan tính. Há là các ngươi hai cái có thể biết được. Bất quá cũng được, vì để cho hai người các ngươi tâm phục khẩu phục, ta thì lại lộ ra một chút nội tình tin tức. Hắn hạ giọng, nhỏ giọng nói ra. Đại nhân không chỉ có dự đoán được Thiên Linh Châu chi chiến sắp kết thúc. Hắn còn chứng kiến, chiến tranh sau đó, Tiên Minh vì khôi phục nguyên khí, mau chóng khôi phục, còn hạ một đạo mệnh lệnh. Cái gì? Hà Chính Hạo cùng Cao Viễn tinh thần chấn động, nghiêng tai lắng nghe, chỉ nghe Chu Thanh Ngang chậm rãi nói ra. Phàm Tiên Minh tu sĩ, đều có thể ấn giảm đi mua sắm Thiên Huyền Kính bên trong công pháp. Tuy nhiên thôi diễn liên lụy, đến Thiên Huyền Kính bực này kỳ vật, kết quả có lẽ sẽ có điểm sai sót. Nhưng theo bí sứ đại nhân nói, 8-9 phần 10 vậy, mua sắm công pháp giảm giá. Hai người nghe vậy, đều là hít sâu một hơi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng không phải không có tiền lệ. Chỉ là lần trước phát sinh loại sự tình này, tựa hồ vẫn là tại mấy trăm năm trước kia. Chỉ là ngẫu nhiên từng nghe tuổi tác lớn tu sĩ nhắc qua. Phải biết, mua sắm công pháp tu hành cần thiết độ cống hiến. Tuyệt đối là chiếm cứ tu sĩ kiếp sống bên trong độ cống hiến phí tổn đầu to. Động một tí hơn vạn, thậm chí mấy chục vạn độ cống hiến. Đối Hà Chính Hạo bọn họ mà nói, có lẽ đã không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, đó cũng là muốn táng ra bại sản mới có thể góp nhặt mà đến. Nếu như Vạn Tiên Minh thật lại lần nữa mở ra công pháp giảm giá, dù là chỉ có giảm còn 80%, trong lúc này mua, cũng đủ để tiết kiệm một số lớn độ cống hiến. Có thể nghĩ, đến lúc đó các tu sĩ đến tột cùng sẽ hạng gì điên cuồng. E là cho dù khắp nơi đi mượn, cũng muốn trù đến đầy đủ mua sắm công pháp độ cống hiến. Hà Chính Hạo tỉ mỉ suy nghĩ một phen về sau, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy là một cơ hội. Bất quá cụ thể nên như thế nào đi thừa dịp cái này ngàn năm một thuở thời cơ kiếm một món hời. Trong đầu hắn kế hoạch lại có chút mơ hồ, vò đầu bứt tai, trong lòng thẳng ngứa ngáy, ấn nột không ngừng, luôn miệng nói, Chu đạo hữu, thì đừng thừa nước đục thả câu, nhanh cẩn thận nói một chút. Chu Thanh Ngang mỉm cười, rất đơn giản, đầu tiên, thả ra tiếng gió, đại chiến sắp kết thúc, hết thảy đều muốn trở về quỹ đạo, qua cái thôn này, liền không có cái tiệm này, còn muốn dùng độ cống hiến dành cái một quan viên nửa chức, phải nắm chặt, về sau có thể không còn cơ hội tốt như vậy, đương nhiên, giá cả một chút tăng phía trên như vậy một số, cũng là phi thường hợp lý a. Tiếp theo, Tiên Bố Quyên Tư kế hoạch lại lần nữa triển khai. Lần này, thanh thế muốn làm lại lớn một chút. Lấy 5 năm trong vòng. Mục tiêu ích lợi 200%. Đồng thời trưng mộ độ cống hiến. Lên không không giới hạn. Làm cho tới nay, Quyên Tư kế hoạch kinh làm người. Hà Chính Hạo sau khi nghe, mí mắt nhảy lên. 5 năm 200% ích lợi. Hắn là tin tưởng. Bí sứ đại nhân tuyệt đối có thể làm đến điểm này. Đồng thời có thể tưởng tượng, có mấy lần trước Quyên Tư kết quả, cùng Lý Phàm Tùng Vân Thành bí tự sứ chức vụ thân phận làm cơ sở. Lần này lên không không giới hạn Quyên Tư kế hoạch, tuyệt đối có thể hút đến khó có thể tưởng tượng độ cống hiến. Nhất là những cái kia ba phen mấy bận muốn tham dự tiến Lý Phàm phát tài kế hoạch. Nhưng thủy chung bởi vì các loại nguyên nhân mà không được hắn nguyện các tu sĩ. Đang nghe tin tức này về sau, khẳng định sẽ trước tiên, không kịp chờ đợi đem độ cống hiến ngoan ngoãn đưa lên. Dù sao thời gian 5 năm mà thôi, nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn, bế bế quan, rất nhanh liền đi qua. Sau khi xuất quan, thân gia trong nháy mắt thì biến thành lúc đầu gấp 3. Loại chuyện tốt này, đốt đèn lồng cũng khó tìm oa. Mà lại Lý Phàm vẫn là Tùng Vân Hải khu vực tối cao hành chính người phụ trách. Cũng không sợ hắn chạy. Có thể cứ như vậy. Cao Viễn cũng là đã nhận ra kế hoạch này ngoan độc chỗ. Trong ánh mắt lóe lên một tia rung động. Đúng vậy, hai loại thủ đoạn, cũng là vì trong khoảng thời gian ngắn móc sạch các tu sĩ túi. Chu Thanh Ngang hơi có chút dương. Dương tự đắc nói, chờ bọn hắn đem những này năm thật vất vả để dành tới thân gia. Tất cả đều đưa đến chúng ta cái này đến thời điểm. Lại đột nhiên nghe nói, Tiên Minh tuyên bố công pháp giảm đi kế hoạch. Mặc dù biết đó là cái không cho bỏ qua cơ hội, nhưng trên thân đã xác thực lại không bỏ ra nổi dư thừa độ cống hiến tới. Cái gì? Muốn đổi ý, đem độ cống hiến thu hồi? Có thể là có thể. Tiền bồi thường hợp đồng cũng nên cho a. Thực sự người không có đồng nào cũng không quan hệ. Có thể trước thiếu nha. Chỉ muốn pháp khí a. Hoặc là cái gì thiên tài địa bảo loại hình đồ vật làm thế chân là được. Nếu như không nguyện, ý chuộc về, còn muốn thừa dịp giảm đi mua sắm công pháp, chúng ta cũng có thể mượn ngươi điểm mà. Vạn sự dễ thương lượng, lợi tức cũng không muốn nhiều. Khống chế tại 1 năm 20%, cỡ nào lương tâm, ngoặc kép chấm chấm, Chu Thanh Ngang âm tiếu, thao thao bất tuyệt nói, thẳng đem Hà Chính Hạo cùng Cao Viễn hai người, nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng. Chờ hắn rốt cục thao thao bất tuyệt, đem kế hoạch toàn bộ nói một lần. Cao Viễn rốt cục nhịn không được hỏi, bí sư kế hoạch của đại nhân, quả nhiên là tuyệt diệu. Bất quá ta có một chuyện không hiểu, còn mời Chu đạo hữu vì ta giải hoặc. Chu Thanh Ngang ngoẹo đầu nhìn lấy hắn, trầm mặc một lát, thẳng đến gặp Cao Viễn có điểm tâm bên trong chột dạ. Hắn rồi mới lên tiếng, ha ha. Chúng ta cũng coi là nhiều năm đồng liêu. Cao huynh có lời nói thẳng chính là, bằng vào ta xem bí sứ đại nhân tính tình, hắn không phải loại kia đặc biệt coi trọng tài vật người. Vì sao lần này chợt thái độ khác thường, đại động tác liên tục? Lúc này Hà Chính Hạo cũng phụ họa nói, có phải hay không, đại nhân còn có càng sâu mưu đồ trong này? Ta cũng cho rằng, đại nhân sẽ không vì chỉ là độ cống hiến mà lao sư động chúng như vậy. Chu Thanh Ngang trầm ngâm rất lâu, đều không có trả lời, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hà Chính Hạo cùng Cao Viễn thấy thế, nhất thời biết mình đoán đúng rồi, một trái tim nhấc lên, biến đến có chút mong đợi. Một lát sau, Chu Thanh Ngang cuối cùng làm quyết định, trực tiếp lấy thần thức truyền âm nói, bí sứ đại nhân không có đối với ta nói rõ, đây cũng là ta chính mình suy đoán. Xem như thu được hai vị đạo hữu cười một tiếng, cắt không thể cản thật. Hai người liên tục gật đầu, biểu thị tự mình biết. Rất có thể, Hồng Hy cùng Tử Vân hai vị hóa thần tiên quân, muốn về Tùng Vân Hải tới. Hà Chính Hạo cùng Cao Viễn thân thể hơi rung, trong chốc lát tựa hồ suy nghĩ minh bạch. Không chỉ có như thế, trước đó Vạn Tiên Đảo Thiên Cơ Đường cùng sách trận đường bên trong, những cái kia bị điều nguyên anh tu sĩ nhóm, chỉ sợ ít ngày nữa cũng muốn trở về Tùng Vân Hải. Bí sứ đại nhân dù sao cũng là thụ mệnh trên xuống, căn cơ nông cạn, mà bản thân hắn cũng chỉ là kim đan tu vi. Tại cái kia một đám lâu năm nguyên anh tu sĩ trước mặt, sợ là không chiếm được lợi ích. Cho nên bí sứ đại nhân hắn muốn thông qua phương pháp này vì chính mình tạo thế. Nếu như phỏng đoán là thật, bọn họ thật trở về, bí sứ đại nhân rất có thể thì tuyên bố miễn đi các tu sĩ nợ nần, lung lạc nhân tâm. Nếu như suy đoán ra sai, như vậy bí sứ đại nhân cũng là kiếm lời đầy bồn đầy bát, không có cái gì tổn thất. Hết chương.